lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, mau tới Đông Thiên Môn nhận lấy Lạc Đường tiểu bằng hữu Na Cha. Một đám người, Na Cha cảm thấy nghi hoặc, nếu như chỉ là trừ ra Ma Gia bốn huynh đệ này tứ đại thiên vương bên ngoài, còn có không ít thần Phật, cái này cũng bình thường. Nhưng Đường Lạc lại là nhấn mạnh áo vàng chi vương Hạo Thiên Ngọc Đế là một đám người. Thì có chút kỳ quái rồi, có chút phức tạp, chúng ta từ từ nói. Đường Lạc nói, trước đào bảo a, đào cái gì bảo, Thanh Vân kiếm a. Đường Lạc nói rằng, còn có Hỗn Nguyên tán cùng tỷ bà, trấn áp bắt được Thanh Vân kiếm sau, thần ma trò chơi liền cho ra rồi tin tức, nhận định nó vì trang bị, giới thiệu cực kỳ đơn giản, không có kỹ năng gì loại hình, ngược lại là cùng lúc trước thu được gạch vàng, về sau Tam Thánh Mẫu bảo liên đăng chỗ hóa chi dù có chút tương tự. Không hề nghi ngờ, Hỗn Nguyên tán cùng tỷ bà cũng giống vậy, mặc kệ này ba kiện có phải hay không trang bị, xem như rất nhiều diệu dụng pháp bảo cứ như vậy ném xuống. Cũng thật là đáng tiếc, coi như không có cái gì tác dụng lớn, dung luyện rồi lấy nó tinh hoa dung nhập vào huyền biến bên trong cũng là tốt. Ta động lực không đủ, Na Cha nói rằng, ngay tại bên cạnh cho ngươi cố lên nha. Ngoặc kép, Đường Lạc nhìn hướng Na Cha, ta thế nhưng là người tàn tật, người tốt ý tứ để ta một khối làm việc. Na Cha nhấc lên Hỗn Thiên Lăng hóa thành áo bào đỏ, biểu thị chính mình không có nửa người dưới. Ngoặc kép, hùng hài tử chơi xỏ lá. Đường Lạc không thèm để ý, một bên tìm kiếm ba kiện pháp bảo, một bên cùng Na Cha nói kia độ hồn chỗ được chuyện. Na Cha vẻ mặt rất nhiều biến hóa, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, có chút khó xử, thế sự khó liệu, tình huống vậy mà như thế, cuối cùng muốn như thế nào giải quyết cũng không dễ chuyện, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Đến thiếu Đường Lạc ở bên, mà lại thực lực còn tại, không đúng, phải nói so chi lúc trước, lộ ra càng thêm khó lường, tóm lại là một loại cam đoan. Hoa thêm vài phút đồng hồ, tìm tới ba kiện pháp bảo thu hồi, Đường Lạc hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù, cùng Na Cha hai người cùng nhau rời đi. Na Cha cơ bản hành động tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Dù là không có kia sen đen, hắn cũng không đến mức thật liền nửa người tê liệt rồi. Chu Hắc Nha mở ra lục địa chi vương, trong lòng mỹ tư tư, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhưng là không có gặp nạn, chỗ tốt thì có rồi. Này một đợt bọn hắn quạ đen thương đội thật sự súng bắn chim đổi đại pháo, nâng cao một bước, thao tác thỏa đáng, tìm một cái nơi thích hợp, trực tiếp trở thành đứng đầu một thành cũng có thể. Bất quá quạ đen trong lòng đến không có tương tự ý nghĩ, hắn vẫn là càng ưa thích ở hoang dã, ở trên chạy băng băng, tụ tập nơi mặc dù an toàn nhưng cũng lộ ra một luồng mốc meo chi khí. Không phải quạ đen yêu thích nam nhân nên lòng mang hoang dã, thiên hạ mạo hiểm, đen vịt a a a. Quả hèn kém chút đem lục địa chi vương ở đất bằng trên mở lật xe. Quay đầu nhìn lại, không biết rõ cái gì thời điểm, vị trí trên lại xuất hiện rồi Đường Lạc. Đại sư, quả đại lắp bắp, ta không có chạy, ta chỉ là đi chuyệt cứu binh. Đừng nói nhảm, ngươi không chạy liền chết. Đường Lạc nói rằng, ta không phải đến cùng ngươi nói cái này. Nhìn thấy Đường Lạc không chút nào so đo bộ dáng, quả đen lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Bộ này chiến giáp liền đưa cho ngươi, mặc dù chưa hẳn có thể chọn bộ mặc trên, nhưng bộ phận vừa người bộ kiện có thể thử một lần. Đường Lạc nói rằng, xem như tiền xe, về sau có nhu cầu ta sẽ lại tìm ngươi. Thiên thần ban ân chiến giáp, tự nhiên là Na Cha khai phá đi ra. Bất quá cũng không na cha một người chi công. Hắn cung cấp rồi lớn dàn giáo cùng mấu chốt mấy cái tiết điểm. Ở giữa phần lớn liền từ thiên thần ban ân người tự mình bù đắp. Cứng rắn muốn phân nói, chia 5 năm số lượng. Bởi vậy cũng làm cho lão Lý đám người mất rồi lòng kính sợ. Cảm thấy ta trên ta cũng được. Chế tạo ra thần chi thủ chiến giáp. Không phải trang bị, cũng không phải đạo cụ. Không có biện pháp thu lại mang đi. Nói cách khác, mang một nhóm ra ngoài đoán chừng cũng có thể bán đi. Đổi lấy không ít trị liệu chi vật. Bất quá nếu thật nghĩ muốn, cũng không triệt để mang không đi ra. Chính mình đem thần chi thủ chiến giáp tất cả kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ. Tự tay chế tạo ra một cái, liền có mấy phần khả năng thu hồi. Thần ma đi lại bên trong đã từng cũng có, thương tượng này nhân vật số 1. Hắn tự tay chế tạo súng ống. Viên đạn mặc dù không phải trang bị, nhưng cũng là đạo cụ, có thể thu lại đưa vào đến thế giới nhiệm vụ bên trong. Về sau thương tượng biến mất ở nhiệm vụ trong, liền lại không tình huống tương tự xuất hiện. Đường Lạc bọn hắn xem như ngoại lệ. Hắn tự tay chế tạo toàn phong kiếm xương được thừa nhận vì trang bị. Còn có thể lấy mệnh tên. Ngao Ngọc Liệt cải tạo ra thế thân người gỗ thì là đạo cụ. Công đức Sen Ngọc cùng Chư Bát Giới rèn đúc đi ra huyền biến không ở trong đám này. Đó là Đường Lạc pháp bảo. Không, tin tức cũng không thụ bất kỳ hạn chế. Đổi lại cái khác thần ma đi lại. Nếu có điều kiện, tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn mang bộ thần chi thủ chiến giáp đi. Mặc trên này thân chiến giáp, một cái người bình thường cũng có thể nhảy lên trở thành hình người xe tăng. Đạt tới cấp 3 thần ma đi lại trình độ, sao có thể vô tâm động? Cho dù là cấp 4 thần ma đi lại, khẳng định sẽ thích, nhưng đối Đường Lạc mà nói, này thần chi thủ chiến giáp bất quá là đồ chơi mà thôi. Tiện tay cũng liền ném cho quả đen, xem như tiền xe a. Cái này chuyên môn lái xe cũng không tệ lắm. Quả đen tự nhiên trong bụng nở hoa, nói rồi một đống xe cô vòng cảm tạ, không gặp đáp lại, hơi chút thoáng nhìn, vị trí trên sớm đã không có rồi Đường Lạc bóng người. Đường Lạc, Na Cha bọn hắn sau khi rời đi bất quá 30 phút. Mười mấy người bóng xuất hiện ở chiến trường biên giới, nhìn lấy thiên tai đồng dạng trang cảnh, còn có dãy núi, khe nứt, những người này vẻ mặt lập tức có chỗ biến hóa, những người này cả đám đều ăn mặc người lữ hành áo choàng, mũ trùm mang theo che khuất đầu, trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng đến. Nhưng từ hình dáng mà nói, những người này đều cùng thường nhân hơi có khác biệt, hơi đen bộ căng phồng, có chút thân hình cao lớn, có đủ 3 mét, còn có một hai cái như là hài đồng dạng, hiển nhiên người phi thường, từ Ma Gia huynh đệ ngay từ đầu để lộ ra đôi câu vài lời đến xem. Những người này, chỉ sợ liền là Hồng Liên hội người sau lưng không đúng. Phải nói sau lưng chi yêu. Dò xét một phen về sau, những này yêu bắt đầu ở phế tích dãy núi bên trong không ngừng tìm kiếm. Lấy đi rồi không ít đồ vật, khó khăn lắm rời đi không đến bao lâu. Lại có một nhóm nhân mã tới gần, đi bộ đầu chọc, một tay dựng thẳng ở trước ngực. Sắc mặt hơi có vẻ đau khổ, nhìn qua giống như là khổ hành tăng. Đại Nhật Viện sau lưng, thần Phật, vẫn là thánh đồ. Đường Lạc cùng Na Cha câu cá kế hoạch đã dẫn động gió mây. Sư phụ, này Đại Nhật Viện có chút ý tứ a, trách không được kỳ quái. Chư Bát Giới cùng Đường Lạc báo cáo tình huống. Lúc trước nói qua, Đường Lạc khâm định thỉnh kinh tổ 4 người cùng Đại Nhật Viện có chỗ tiếp xúc. Đại Nhật Viện thái độ cực kỳ cổ quái, không ngừng dẫn động Tomita huyền trang, dựa theo bước chân của bọn họ đi. Chư Bát Giới một mực đi theo trong tối quan trắc, nguyên lai bọn hắn tầng trên đã biết được thần ma đi lại tồn tại. Bọn hắn xưng hô thần ma đi lại vì vực ngoại thiên ma. Chư Bát Giới nói rằng, không kỳ quái, mà gia đích mấy người kia cũng biết hiểu. Đường Lạc nói rằng, này phương thế giới, đã có thần ma đi lại, tiền bối, đặt chân. Đồng thời cùng đám kia thần Phật môn phát sinh rồi một chút cái gì. Thần ma đi lại tồn tại, chỉ sợ đã không phải là bí mật, bị thần Phật môn chỗ biết hiểu. Về phần biết được nhiều ít, cũng không phải là có thể thông qua một chút dấu vết để lại đoán ra được rồi. Mà ra bốn huynh đệ ngay từ đầu đuổi theo, nhưng không có nhận ra Na Cha, mà là coi hắn là làm rồi cái gọi là vực ngoại thiên ma. Về sau phát hiện Na Cha lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nên biết rõ, Na Cha giá trị nhưng so vực ngoại thiên ma lớn hơn. Đúng rồi, sư phụ, biết rõ những này, thần Phật đến cùng là ai rồi sao? Chư Bát Giới hỏi nói, Hồng Liên Hội còn không biết được cụ thể chi, người. Nhưng cũng lấy khẳng định là một chút yêu tộc trốn tránh ở trong tối. Đường Lạc nói rằng, kia Đại Nhật Viện, đối với Đại Nhật Viện, Chư Bát Giới tự nhiên càng thêm hiếu kỳ một chút. Người quen, Đường Lạc nói rằng, Già Diệp, A Nan, hai người khẳng định, phải chăng còn có người trốn tránh, cũng không rõ ràng rồi, là bọn hắn. Chư Bát Giới âm thanh lộ ra kinh ngạc, Như Lai có ba đại đệ tử, Già Diệp, A Nan, còn có Kim Thiền Tử. Già Diệp vì đại đệ tử, A Nan tam đệ tử, Kim Thiền Tử xếp hạng thứ hai, sau chuyển thế trở thành thỉnh kinh người, đạt được chân kinh truyền bá tại thế. Đây cũng là Đường Lạc vẫn cảm thấy luôn có hòa thượng nghĩ hại ta, nguyên nhân. Hắn cũng không phải cái gì Kim Thiền Tử chuyển thế, về sau lên rồi Linh Sơn, Phật Tổ lại không nữa điểm biểu thị, để Đường Lạc trăm mối vẫn không có cách giải. Linh Sơn chi thượng, cũng chỉ có phong đấu chiến thắng Phật thời điểm, Như Lai nói ra một câu, nguyên là ta thứ hai đồ. Hết lần này tới lần khác mở đầu lấy, Thánh Tăng, tương xứng. Có chút cổ quái, sau đó, cũng không cái gì đề cập kiếp trước sư đồ thân phận chi nói. Phảng phất tại nói, ngươi trước kia có kiện quần áo cũ. Là ta đưa ngươi, đồng dạng, cũng không có để Đường Lạc lại mặc. Mà A Nan, Già Diệp này hai vị, danh nghĩa trên kiếp trước sư huynh cùng sư đệ, cùng Đường Lạc đám người cũng không quá nhiều giao tập. Lần thứ nhất gặp mặt, hai người liền yêu cầu tiền trà nước. Đường Lạc đã sớm chuẩn bị, cũng không có đem này chuyện để trong lòng trên. Ngày sau ngẫu nhiên gặp nhau, hai người đều là hơi có vẻ lạnh lùng xa cách. Muốn từ địa vị tới nói, A Nan, Già Diệp hai người tuy là Như Lai đệ tử, lại so không lên phong rồi, Phật, Đường Lạc. Hai nhân loại giống như lãnh đạo bên thân thư ký, phẩm giai không cao, quyền hạn cũng không nhỏ. Về phần thực lực tu vi, khó mà nói, cả hai lâu dài phụng dưỡng Như Lai trái phải, ẩn tàng tại Phật Tổ hào quang phía dưới, cực ít có chân chính xuất đầu lộ diện cùng người động thủ. Hoặc là hiện ra thực lực thời điểm, đây là hai cái quen thuộc người xa lạ. Ta tiếp tục đi theo a, nhìn xem này hai vị lấy vực ngoại thiên ma làm quân cờ. Đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Chư Bát Giới nói rằng, thỉnh kinh tổ bốn người nhóm, bây giờ thật đi lên rồi thỉnh kinh con đường, tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong chân kinh. Nếu là thật sự tới tay, nói không chừng chính là để đất chết thượng nhân loại cao hứng. Hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Ta hiện tại cùng Na Cha đi thiên đình một chuyến. Đường Lạc nói rằng, kia thiên đình là một đám người, một đám rất phiền phức người. Đường Lạc nhìn rồi bên cạnh Na Cha một mắt, mà ra bốn huynh đệ thừa ngồi bầu trời hàng không mẫu hạm mà đến. Thiên đình chỗ này địa phương, cũng không có bất kỳ đi ngược lại con đường cũ chi ý. Ẩn tàng ở cái gì thâm cốc, dưới mặt đất hang động loại hình địa phương, thiên đình ngay tại bầu trời, ngay tại đất chết trên kia tựa hồ vĩnh hằng không tiêu tan dày chắc tầng mây bên trong. Năm tòa lơ lửng chi thành, đứng hàng bốn phương cùng trung đình, đông nam tây bắc bốn tòa cửa lớn, năm tòa cung điện, xanh vàng rực rỡ, mây mù lượn lờ, ở giữa lại nói hành lang gấp khúc kết nối, trường kiều biến mất mây mù ở giữa, vàng khuyết bạc loan cũng tử phủ, cổ phong kiến trúc cùng lúc ẩn lúc hiện mà lơ lửng sàn xe, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hiển thị rõ thiên thần hiển hách. Đương nhiên, lúc này năm tòa phù không thành, thực tế trên chỉ có bốn tòa. Nhỏ nhất, tính cơ động mạnh nhất trời Nam Thành, đã bị ma gia bốn huynh đệ lái đuổi theo vực ngoại thiên ma. Không biết rõ lần này sẽ có thu hoạch gì. Dĩ vãng từ vực ngoại thiên ma bên kia biết được đôi câu vài lời, để thiên đình chúng thần nhóm ích lợi không ít. Lần này vực ngoại thiên ma thực lực phi phàm, có lẽ có rất nhiều có ích. Thiên đình chúng thần còn không biết được ma gia bốn huynh đệ cùng bọn hắn Nam Thiên môn số mãi mãi cũng không về được. Ở tầng mây bên trong thiên đình cũng không quạnh quẽ. Cung điện hành lang gấp khúc, khắp nơi đều có giáp vàng thiên binh đứng thẳng, từng tái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, lượn lờ mây mù bên trong có tiên hạc bóng người lúc thỉnh thoảng bay qua. Cũng có thiên nữ đạo đồng bay lên xuyên thẳng qua, chỉ là nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, không có gì ngoài những cái kia giáp vàng thiên binh bên ngoài. Tiên hạc, thiên nữ, đạo đồng, thậm chí những cái kia thịnh cỏ nhiều loại hoa tiên gốc đều cũng không ngưng thực, giống như là vật hư ảo. Đường Lạc cùng Na Cha trôi nổi tại thiên đình phụ cận, nhìn lấy này rộng lớn vô cùng, lơ lửng thành lớn. Na Cha sắc mặt không tốt lắm nhìn, làm cái gì, gì thì loại này mặt bài có làm được cái gì. Đường Lạc không nói gì. Thiên đình bây giờ tình huống đặc thù, loại tình huống này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Một đạo lưu quang chạy như bay tới, ở hai người bên thân ngừng lại, hiện ra Ngao Ngọc Liệt hình dung. Sư phụ, Tam Thái Tử, hắn hướng lấy Đường Lạc thi lễ, đối Na Cha chào hỏi nói. Tam Thái Tử, Na Cha cười một tiếng, hai người đều là Tam Thái Tử, bất quá một cái là Lý Thiên Vương nhà, một cái là Tây Hải. Đừng, đừng, Ngao Ngọc Liệt liên tục lắc đầu. Hắn kỳ thực không quá ưa thích Tam Thái Tử xưng hô thế này. Liền xem như gọi Bạch Long Mã, cũng so gọi Tam Thái Tử để Ngao Ngọc Liệt tự tại. Nói đến cũng là thú vị, hai cái Tam Thái Tử đều cùng nhà mình ở chung không tính hòa hợp. Nói toạc môn mà ra không đến mức, nhưng rõ ràng cùng người ngoài càng thêm thân cận. Na Cha cùng Kim Cha, Mộc Cha hai người quan hệ so cùng Lý Tĩnh tốt hơn nhiều lắm, cũng khoảng cách tình nghĩa huynh đệ lại có một chút chênh lệch. Cùng Na Cha người thân cận nhất không phải người khác, chính là tam giới thứ nhất mặt lạnh thần Khốc Ca, Đường Lạc số một fan hâm mộ Dương Tiễn. Ngao Ngọc Liệt năm đó bị Quan Ưng sầu giản thoát ly sau tựu cực ít về Tây Hải địa phương, chỉ là ngẫu nhiên cùng đại ca Ngao Ma Ngang liên hệ. Cùng hắn thân cận tự nhiên cũng là sư phụ, sư huynh, vẫn là gọi ta anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Long công tử a. Ngao Ngọc Liệt trò đùa nói, ngoặc kép, Na Cha bĩu môi, cười chào phúng một tiếng, lại không cái gì ác ý. Hắn vẫn là chân chính hài đồng thời điểm, đem ngao bính rút gân lột ra. Sự tình huyên náo cực lớn, cùng thiên hạ long tộc ở giữa có thể nói tương đương không hợp nhau. Cũng liền Ngao Ngọc Liệt xem như nửa cái long tộc phản nghịch, cùng Na Cha rất có tiếng nói chung. Người ngược lại là cùng thần thần bí bí Hồng Liên hội câu được. Đường Lạc nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Hồng Liên hội một mực ẩn tàng chỗ tối, liền là ma gia bốn huynh đệ cũng xác định đối phương căn nguyên, lại không cách nào thực sự hiểu rõ tình huống. Không nghĩ tới Ngao Ngọc Liệt này bên lại tại cơ duyên xảo hợp dưới cùng đối phương dây dưa đến. Trùng hợp, trùng hợp, Ngao Ngọc Liệt cười rồi hai tiếng, là ta hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo ban thưởng a. Trước giải quyết rồi trước mắt chuyện a. Na Cha nói rằng, dẫn đầu bay về phía thiên đình. Này thiên đình nhìn như bại lộ bên ngoài, thực tế trên bị vô hình hộ thuẫn bao vây lấy, bình thường không cách nào phá chi. Muốn từ đông nam tây bắc bốn cửa mà vào mới là chính đồ. Bây giờ Nam Thiên Môn đã bị Đường Lạc hủy đi, Na Cha liền tùy ý lựa chọn rồi Đông Thiên Môn. Cổng trời phụ cận, bốn phía liệt mười mấy giáp vàng thiên binh, hùng tráng uy vũ, thấy có người xa lạ bay tới, không nói hai lời, chấp thương nhắm ngay Na Cha. Cao năng xạ tuyến kích phát, Na Cha hất lên rộng lượng ống tay áo, Hỗn Thiên Lăng ngăn tại trước người, đem công kích toàn bộ cản xuống. Na Cha tiểu bằng hữu Lạc Đường lọt vào công kích, mời nhận biết Na Cha tiểu bằng hữu mau tới Đông Thiên Môn nhận lấy Lạc Đường tiểu bằng hữu một cái. Đường Lạc âm thanh truyền ra đi, Na Cha trên mặt biểu lộ hơi chút cứng đờ. Ngươi mới là tiểu bằng hữu một cái, là Tam Thái Tử. Những cái kia giáp vàng các thiên binh lập tức đình chỉ vào công động tác. Những cái kia tiên hạc, tiên nữ, đạo đồng huyễn ảnh toàn bộ xoay đầu nhìn hướng Na Cha. Truyền tới âm thanh tầng tầng lớp lớp, ánh sáng từ âm sắc đến khác biệt. Có nam có nữ, trẻ có già có, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng có gần trăm người thanh âm, nhưng lại chỉnh tề vẽ một, nghe vào quỷ dị vô cùng. Kia rất nhiều hư ảo hình bóng trừng trừng mà nhìn xem Na Cha. Hướng này bên chậm rãi bay tới, trên người có nhàn nhạt màu sắc lấp lóe, áo vàng chi vương Hạo Thiên Thượng Đế không phải một cá nhân, là một đám người. Là một đám kết hợp với nhau, cơ hồ không cách nào phân ra lẫn nhau tàn hồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.